Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tứ Hôn Cộng Tâm Động. Trịnh Hiểu Nhã lời tuy không nói xong, Lương Y Đồng lại xem hiểu nàng ý tứ, gò má nàng dẫn đầu đỏ lên, nhìn thấy nàng thẹn thùng bộ dáng. Trịnh Hiểu Nhã còn có cái gì không hiểu, nàng nhịn không được chọc lấy một chút đầu của nàng, thấp giọng nói, thật là một cái nha đầu ngốc. Coi như ngươi thích hắn, tại không có danh phận tình huống dưới, lại há có thể bị hắn đụng. Ngày thường nhìn cũng rất cơ linh, làm sao đại sự bên trên như thế hồ đồ. Ngươi chưa cập kê, cũng không sợ đả thương thân thể. Lương Y Đồng mặt nóng bỏng đốt lên. Vội vàng nói, Nhã tỷ tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Chúng ta không có, cặp nàng không giống đang nói dối. Trịnh Hiểu Nhã cuối cùng thở phào. Nàng cầm của nàng tay bàn giao nói, hắn như thật coi trọng ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi danh phận, ngươi cách cập kê còn có một đoạn thời gian, việc này gấp không được, coi như hắn cố ý nồng nhiệt, ngươi cũng muốn hiểu được cự tuyệt, hiểu không? Trịnh Hiểu Nhã vào cung trước, bị mẫu thân dạy bảo qua chuyện phòng the, nàng lại lớn tuổi tại Lương Y Đồng mấy tuổi, tự nhiên rõ ràng nữ tử chưa cập kê lúc thể cốt đều không có phát dục tốt, sớm hành phòng sự đối thân thể tổn thương rất lớn, nàng ở độ tuổi này, vạn nhất không cẩn thận có thai, có thể hay không an toàn sinh hạ hài tử đều là vấn đề. Nói cho cùng nàng cũng là lo lắng Lương Y Đồng, mới có thể lắm miệng bàn giao vài câu. Lương Y Đồng đỏ mặt cúi đầu, tiểu cô nương ra mặt mỏng, căn bản ngại ngùng liền cái đề tài này nhiều lời. Trịnh Hiểu Nhã hợp thời rời đi chủ đề, nàng thấp giọng nói, muội muội ân tình, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, chờ ta sau khi đi, chỉ sợ cơ hội gặp lại cũng cực kỳ bé nhỏ, mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, đều có thể viết thư cho ta. Lương Y Đồng cũng rất không nỡ nàng. Rõ ràng nàng tại Dự Vương phủ đợi đến không vui, nàng cũng không nói bất luận cái gì giữ lại, mà chỉ nói, ta biết, chờ ngươi đến Hắc Thủy, sau khi an định, cũng nhất định phải mau chóng cho ta gửi thư, mặc kệ gặp được việc khó gì, đều có thể cùng ta thổ lộ hết. Trịnh Hiểu Nhã gật đầu. Ân, ta sau khi đi, Vân Nguyễn cũng chỉ thừa trừ thuyết mấy ngày nữa, liền sẽ bị giải cấm, ta kể cho ngươi giảng chuyện của nàng đi, ngươi cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Trịnh Hiểu Nhã đưa nàng biết đến đều nói một chút. Trừ thuyết vốn là thái hậu nương nương bên người cung nữ. Bởi vì có mấy phần tư sắc, thái hậu nương nương mới đưa nàng ban cho Dự Vương. Thái hậu đem người đưa tới lúc, chưa hẳn không có giám sát Dự Vương tâm tư. Trừ thuyết tâm tư nặng, làm người cũng coi như cẩn thận. Năm trước sở dĩ sẽ bị cấm túc, nghe nói là lên câu dẫn Dự Vương tâm tư. Năm đó các nàng bị ban thưởng cho Dự Vương sau, Dự Vương chậm chạp không có vẫy gọi các nàng thị tẩm ý tứ. Dần dần, đại khái là thái hậu chỗ ấy thúc giục gấp, trừ thuyết cũng có chút không giữ được bình tĩnh, nàng liền động cái khác tâm tư, nàng bắt trước Tần Phi, tại đầy trời trong đống tuyết khiêu vũ, con đường kia là Dự Vương hồi trúc du đường phải qua đường. Dự Vương cũng xác thực nhìn thấy nàng xinh đẹp dáng người, nhưng mà hắn lại cực kỳ chán ghét. Nàng không chỉ có không có câu dẫn thành công, còn bị vương gia cấm đủ. Trịnh Hiểu Nhã nói xong, tổng kết nói, Dự Vương đối nữ sắc cũng không coi trọng. Năm đó trừ thuyết bò giường tâm tư rõ rành rành, hắn đều không nhìn chúng. Huống chi hiện tại, ngươi chỉ cần đề phòng trừ thuyết, đừng để nàng hại ngươi là được. Lương Y Đồng từng cái ghi tạc trong lòng. Nhưng trong lòng liền nghĩ tới Dự Vương luôn luôn thỉnh thoảng đùa nàng, lại thỉnh thoảng hôn nàng, như thế xem ra, nào giống không nặng nữ sắc. Nhớ tới nụ hôn của hắn, gò má nàng hơi có chút nóng, mi mắt cũng không khỏi run rẩy. Sáng sớm hôm sau tứ hôn thánh chỉ liền truyền vào Dự Vương phủ. Công công tuyên đọc thánh chỉ lúc, nha hoàn gã sai vặt cơ hồ đều mắt choáng váng, dù là biết được Lương Y Đồng được sủng ái. Bọn hắn cũng không ngờ tới Dự Vương lại sẽ lấy nàng vì vương phi. Càng không ngờ tới hoàng thượng vậy mà lại tự mình tứ hôn. thẳng đến Lương Y Đồng cùng Dự Vương tiếp thánh chỉ. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, Ngọc Cầm càng là cực kỳ kinh ngạc, nàng kỳ thật đã nhìn ra Dự Vương đối Lương cô nương có như vậy chút ý tứ. Nguyên bản còn muốn lấy vương gia nếu có thể nạp nàng vì trắc phi đã là cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Ai ngờ lại là trực tiếp cưới nàng vì vương phi, từ hôn thánh chỉ một chút, bọn nha hoàn trong lòng đều nói không nên lời tư vị gì. Đối Lương Y Đồng lại hâm mộ lại sùng bái, đáy lòng lại nhịn không được chua chua, chỉ tiếc các nàng không có loại này tốt số, trong phủ duy nhất thực tình vì Lương Y Đồng cảm thấy cao hứng. Đại khái chỉ có Trịnh Hiểu Nhã mấy người, Dự Vương nguyện ý cho Lương Y Đồng vương phi chi vị. Tự nhiên là nhường Trịnh Hiểu Nhã thả không ít tâm tư. Nàng nguyên bản còn sợ hắn chậm chạp không cho nàng danh phận. Ngược lại đụng phải nàng, nhường nàng khó mà tại vương phủ dừng chân. Bây giờ xem ra, hắn đối Lương muội muội ngược lại là động mấy phần thực tình. Từ hôn thánh chỉ sau khi xuống tới. Trong phủ cũng coi như thêm một cọc thiên đại hỷ sự. Dự Vương liền nhường Trần quản gia cho gã sai vặt nha hoàn phát thêm một tháng nguyệt bạc. Nguyệt bạc sau khi tới tay, gã sai vặt bọn nha hoàn trong lòng chỉ còn lại vui mừng. Cả đám đều cực kỳ cao hứng. Đây chỉ là tứ hôn mà thôi. Vương gia đều thưởng một tháng nguyệt bạc, đợi đến bọn hắn thành thân chẳng phải là muốn thưởng 2-3 tháng. Bực này đại thủ bút tự nhiên là để bọn hắn vô cùng vui vẻ. Dù sao cho cái gì cũng không bằng cho bạc, càng khiến người ta an tâm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phủ đều có loại hỉ khí dương dương cảm giác. Mọi người nhìn thấy Lương Y Đồng lúc, cũng vui vẻ nói lời chúc mừng. Lương Y Đồng bị bọn hắn vui sướng lây, nội tâm lại cũng có chút nhảy cẫng. Chỉ tiếc, của nàng nhảy cẫng cũng không tiếp tục quá lâu. Buổi trưa lúc, Dự Vương người liền mời đến danh y, Trịnh Hiểu Nhã dùng ăn trưa liền phải rời đi, Lương Y Đồng lặng lẽ tới Vân Uyển, cơm trưa nàng là tại Vân Uyển dùng, bữa cơm này ăn đến rất cảm giác khó chịu, Thanh Hà còn nhịn không được lau lau nước mắt, ngược lại là Lương Y Đồng cùng Trịnh Hiểu Nhã đều chịu đựng không có rơi lệ. Lương Y Đồng rời đi không bao lâu, Vân Uyển liền truyền đến Trịnh Hiểu Nhã treo cổ tự tử tin tức. Bọn nha hoàn đều cho là nàng là gặp Dự Vương có thêm một cái chuẩn vương phi. Lại chậm chạp không động vào nàng, không chịu nhục nổi mới chết, nhất thời đều có chút thổn thức, rất nhanh liền có người đem quan tài nhấc vào Vân Uyển. Ngoại trừ mấy cái người biết chuyện, người bên ngoài cũng không biết khiêng đi ra quan tài, bên trong đựng cũng không phải là người chết, Thanh Hà đi theo quan tài, dù rơi lệ không ngừng. Lại là vui đến phát khóc, nàng tự nhiên rõ ràng 2 năm này các nàng cô nương sống được rất không vui. Gặp nàng có thể lấy loại phương thức này rời đi Dự Vương phủ. Nàng đối Lương Y Đồng cũng tràn đầy cảm kích, chỉ cảm thấy người tốt có hảo báo. Không phải sao, nàng lại bị hoàng thượng chỉ cưới ban cho vương gia, cũng coi là vận mệnh của nàng. Quan tài bị mang lên nghĩa địa sau. Trịnh Hiểu Nhã liền từ quan tài bên trong bò lên ra. Cũng may nàng tại Dự Vương phủ ngoại trừ Lương Y Đồng cũng không có cái gì bằng hữu. Cũng không có gã sai vặt, nha hoàn đến quan sát của nàng tang lễ. Không phải, nói không chính xác mọi người sẽ còn cho là nàng là xác chết vùng dậy. Cuối cùng được hạ táng chỉ là từ bên cạnh chỗ tìm thấy một cái nữ thi. Trịnh Hiểu Nhã thì theo hộ vệ cùng danh y rời đi kinh thành. Lương Y Đồng còn tới đưa tiễn nàng. Hai người ở trước cửa thành đều đỏ cả vành mắt, cuối cùng chỉ là ôm một cái. Trịnh Hiểu Nhã liền đi. Lương Y Đồng thì tại hộ vệ bảo vệ dưới trở về Dự Vương phủ. Rõ ràng trong phủ chỉ là thiếu một cái Trịnh Hiểu Nhã. Lương Y Đồng cũng rất là thất lạc, nàng vốn định tranh vẽ họa. Nhưng thủy chung đề không nổi tinh thần, Dự Vương buổi chiều lại xuất phủ một chuyến, tứ hôn thánh chỉ dù cho xuống tới, hai người thành thân ngày lại chưa định ra, còn cần Khâm Thiên giám lựa chọn một chút ngày giờ tốt. Dự Vương lần này quá khứ liền là muốn để Khâm Thiên giám mau chóng định ra thành thân thời gian. Hắn hồi phủ sau, mới phát hiện tiểu cô nương mệt mỏi, rất giống quả cà hứng xương. Dự Vương đi qua tựa vào nàng án thư bên cạnh, khẽ chọc một chút tiểu cô nương đầu. Còn tại khó chịu, nhìn thấy hắn, Lương Y Đồng trên mặt phiền muộn mới thu lại, nhỏ giọng nói, cũng không có khó chịu, liền là trong lòng có chút vắng vẻ. Về sau nghĩ đi nàng chỗ ấy ngồi một chút, đều không gặp được người. Lúc đầu cũng chỉ có thể nói với nàng nói chuyện. Lần này lại thừa chính mình, Lương Y Đồng từ nhỏ đến lớn một cái khăn tay dao đều không có. Tới Dự Vương phủ sau, cùng Trịnh Hiểu Nhã coi như hợp ý. Cẩn thận nói đến, Trịnh Hiểu Nhã lại coi như nàng cái thứ nhất bạn tốt. Nàng lần này tiến đến Hắc Thủy, về sau có thể hay không về kinh đô khó mà nói. Lương Y Đồng sẽ thất lạc cũng ở đây khó tránh khỏi. Nghe xong nàng, Dự Vương đôi mắt lại có chút thâm thúy. Hắn nhéo nhéo mi, sờ sờ tiểu cô nương chóp mũi. Thấp giọng nói, ai nói chỉ còn chính ngươi. Chẳng lẽ ta không phải người? Có lời gì nói với ta? Không phải cũng đồng dạng. Hắn thần sắc dù nhạt, cũng rất là nghiêm túc. Lương Y Đồng nghe trong lòng không thể nói tư vị gì. Dù là biết được hắn là đang an ủi nàng, nàng cũng rất cảm động. Hai người đang nói chuyện, lại đột nhiên nghe được thị vệ ở phía ngoài nói. Vương gia, việc lớn không tốt, vương phủ ngoài có đứa bé ăn xin tại truyền bá một chút lưu ngôn phỉ ngữ nói xấu Lương cô nương. Thanh danh, Dự Vương nghe vậy, lông mày liền nhăn lên. Lương Y Đồng trong lòng cũng không khỏi lột bột một chút. Đặt ở trước đó nàng tự nhiên là không sợ, thế nhưng là bây giờ nàng lại thành Dự Vương chưa quá môn vương phi. Thanh danh của nàng nếu là bị hao tồn, đối Dự Vương tự nhiên bất lợi. Lương Y Đồng trực tiếp hỏi, truyền cái gì? Thị vệ lại quỳ xuống, ấp úng không dám nói. Lương Y Đồng nói thẳng chính là, biết đối phương truyền chính là cái gì mới tốt phá lưu ngôn phỉ ngữ, Dự Vương cũng nói. Nói đi, thị vệ này liền cẩn thận nói một chút. Phụ cận đứa bé ăn xin đúng là đang hát một bài đồng dao. Nội dung đại khái liền là Dự Vương biết người không rõ bị lừa. Dự Vương phi hào thủ đoạn, rõ ràng đã sớm biến thành tam hoàng tử đồ chơi, nhưng lại bay lên đầu cành biến phượng hoàng, lập tức leo lên Dự Vương, thúc thúc cùng chất tử đúng là chia sẻ một nữ nhân. Lệnh người cười phá răng Hammer siêu này đứa bé ăn xin tuổi tác cũng không lớn, thậm chí không rõ đồng dao hàm nghĩa. Bất quá là bị người dỗ dành học được bài hát này sao? Thị vệ nghe nói việc này sau, đã trước tiên, đem đứa bé ăn xin đều nắm lên. Mặc dù như thế, vẫn là có một bộ phận người nghe được, cũng may nghe được bài hát này sao? Đều là trên phố tiểu thương phiến, bọn hắn lại nào dám tung tin đồn nhảm Dự Vương sự tình. Chỉ là nghe được đều dọa đến không được. Bài hát này giao cũng không phạm vi lớn truyền bá ra. Lương Y Đồng nghe xong ca giao nội dung, sắc mặt liền trợn nhìn bạch, truyền ca giao người hiển nhiên biết được nàng bị đưa cho quá tam hoàng tử. Bây giờ Tống Thị bị bắt, nàng nhị thúc lại không dám đắc tội Dự Vương, dùng chiêu này đối phó của nàng, duy nhất có khả năng liền là Lương Y Thiến. Lương Y Đồng nhường Tuyết Mai mua tay chân. Có một bộ phận liền bị nàng phái ra ngoài, chuyên môn nhìn chằm chằm Lương Y Thiến, ai ngờ lại vẫn là khó lòng phòng bị, gặp nàng sắc mặt tái nhợt, Dự Vương liền đem người ôm đến trong ngực, đối thị vệ nói, tra rõ việc này, mau chóng đem hậu màn hắc thủ bắt tới, nhất thiết phải nghiêm trị, Lương Y Đồng thấp giọng nói. Khẳng định là Lương Y Thiến vốn là hận nàng. Tống Thị lại bị phán quyết nhiều năm như vậy, nàng khẳng định sẽ trả thù lại, Lương Y Đồng đã sớm liệu đến nàng sẽ có hành động. Vốn cho rằng nàng sẽ thô bạo nhường thổ phỉ cướp đi nàng. Ai ngờ nàng lại cũng học thông minh, căn bản không có cứng đối cứng tâm tư, ngược lại muốn hủy đi thanh danh của nàng. Lương Y Đồng duy nhất may mắn chính là, Dự Vương người phát hiện ra sớm, sự tình mới không có làm lớn chuyện. Không phải, coi như Dự Vương muốn lấy nàng, hoàng thượng vì hoàng thất mặt mũi, nói không chính xác cũng sẽ ban được chết nàng. Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng lúc, Lương Y Đồng không khỏi có chút tay chân phát lạnh, Dự Vương tự nhiên nhìn ra tiểu cô nương nghĩ mà sợ. hắn điều tra Tống Thị lúc, cũng mơ hồ nghe thị vệ báo cáo quá Lương Y Thiến. Nói nàng gả cho thổ phỉ, Dự Vương sớm đã có thiểu phỉ tâm tư, bất quá là trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu chế tạo cung. Nỏ cùng chế định cải cách phương án, mới không có đưa ra thời gian, lúc này dứt khoát phân phó Tiêu Lĩnh, nhường hắn dẫn người đi thiểu phỉ. Về phần Lương Y Thiến, dám can đảm nói xấu Dự Vương vị hôn thê, tự nhiên có thể nghiêm trị, không bằng cũng ném đến trong ngục giam, nhường nàng cùng Tống Thị cùng nhau khóc qua. Dự Vương lôi lệ phong hành, trực tiếp phân phó xuống dưới. Phân phó xong, mới phát hiện tiểu cô nương thần sắc có chút không đúng. Nàng buông thõng mi mắt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ rất là bất lực. Lương Y Đồng tự nhiên là liền nghĩ tới tại Tam Hoàng Tử Phủ trải qua. Ở kiếp trước sự tình, đối nàng ảnh hưởng cực lớn, cơ hồ có thể xưng là của nàng ác mộng, nhường nàng triệt để tiêu tan, tự nhiên có chút khó. Dự Vương cũng nhớ tới nàng từ Tam Hoàng Tử chỗ ấy trốn tới lúc tuyệt vọng. Hắn vỗ vỗ lưng của nàng, đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, không sao, đừng sợ, về sau đều có ta ở đây. Thanh âm hắn như vậy ôn nhu, Lương Y Đồng đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn cọ sát, mới nhịn không được giơ lên cái đầu nhỏ hỏi một câu. Vương gia, người thật không ngại ta từng bị đưa cho quá Tam Hoàng Tử sao? Dự Vương vuốt vuốt đầu của nàng, lại tại đoán mò cái gì? Coi như ngươi cùng Tam Hoàng Tử thật có chút gì cũng đã là quá khứ. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo hắn, cũng sẽ không trốn tới. Của ngươi bị đưa bất quá là bị bất đắc dĩ. Ta lại có cái gì tốt ngại? Lương Y Đồng căn bản không ngờ tới. Hắn lại không để ý chút nào. Tại hắn trấn an dưới, trong lòng nàng hoảng hốt đều tán đi rất nhiều, dù là không thể nào đoán trước về sau, không cách nào xác định hắn thâm tình có thể tiếp tục bao lâu. Giờ khắc này, nàng đều nhịn không được tim đập thình thịch, nàng chỉ cảm thấy hắn tại sao có thể tốt như vậy đâu. Nàng không khỏi nhớ thương mũi chân, tại hắn trên môi hôn một chút, thiếu nữ thần sắc ngượng ngùng, hôn lên tới một khắc này. Động tác rất là thành kính, không hiểu mang theo điểm cảm giác thiêng liêng thần thánh, đây là nàng lần thứ nhất cam tâm tình nguyện thân hắn. Như thế chủ động, Dự Vương hô hấp đều loạn một phần, thiếu nữ ngọt ngào khí tức xích lại gần sau, hắn tự nhiên không có buông tha đạo lý, hắn đem người ôm vào trong ngực, cũng hôn hướng về phía nàng. Sao, hết chương.